Cửu Trung Vương, chương 58, C58, bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Nhiên, con nghe lời bố đi, dù sao đi nữa, con cũng là con gái của nhà họ Tô. Trần Vân bên cạnh cũng khuyên lơn. Tô Nhiên im lặng không nói gì. Qua hồi lâu, cô mới mở miệng nói. Bố ơi, con muốn hỏi, có phải là bác cả muốn bố tới nài con không? Lần này ông bà Tô không biết nên đáp lời làm sao. Đương nhiên Tô Nhiên là người rất thông minh, nhìn thấy phản ứng của hai người như thế, cô cười lạnh một tiếng. Con biết chắc là bác cả rồi mà, bố mẹ, con nói thật, muốn con quay về ký tên cũng không phải là không thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bố mẹ phải đồng ý với con hai chuyện. Tô Nhiên nói thẳng, chuyện gì con cứ nói, chỉ cần có thể giúp việc Tô Thị thu mua, đừng nói là một, cho dù là 10 cái, bố cũng sẽ đồng ý. Tô Thanh Hà vỗ ngực nói. Được, thứ nhất, con muốn hủy hôn với Triệu Tiểu Phong, Tô Thanh Hà nói. Không thành vấn đề, chỉ cần con quay lại ký tên, chuyện giải trừ hôn ước cứ giao cho bố. Chuyện thứ hai, từ nay về sau, con thích ai, ở với ai, hai người cũng không được quản nữa. Tô Nhiên lại nói, hai ông bà nghe vậy thì chần chừ một chút, nhưng để hoàn thành việc thu mua Tô Thị, Tô Thanh Hà đành nói. Được, bố đồng ý, cứ vậy. Nghe bố mẹ đồng ý, Tô Nhiên mới thấy hài lòng. Cô không quan tâm Tô Thị sẽ bị ai thu mua, cô chỉ quan tâm mình có được từ hôn với Triệu Tiểu Phong hay không. Sau khi Tô Nhiên đồng ý sẽ về nhà ký tên, Trần Vân vui vẻ nói. Con gái à, bố đã đồng ý với yêu cầu của con rồi, vậy thì con nhanh dọn đồ, về nhà cùng mẹ đi. À, được ạ, Tô Nhiên cũng vui vẻ. Tiểu Trung Trung à, đi thôi, chúng ta thu dọn đồ đạc, về nhà đi. Tô Nhiên hài lòng lôi kéo Diệp Cửu Trung, chuẩn bị quay về phòng dọn đồ. Khoan đã, lúc này, Tô Thanh Hà bỗng nói. Sao vậy bố? Tô Nhiên quay đầu không rõ. Sắc mặt Tô Thanh Hà tái nhợt, ánh mắt ông rơi trên người Diệp Cửu Trung. Nhiên Nhiên à, sao con lại phải dẫn cậu ta theo? Cậu ta lừa con mà, sao con lại muốn đi chung với cậu ta? Bố không cho phép cậu ta bước vào nhà họ Tô chúng ta, Tô Nhiên vội đáp. Bố hiểu lầm rồi. Thật ra trước đó là con nói anh ấy lừa mọi người, chuyện này không liên quan gì tới anh ấy cả, vậy cũng không được, cậu ta lai lịch không rõ ràng, sao có thể bước vào nhà họ Tô chúng ta. Chuyện này mà bị người ta biết được thì ảnh hưởng lớn lắm. Tô Thanh Hà nói, Tô Nhiên thấy ông Tô không cho mình dẫn Diệp Cửu Trung thì cùng thì phản đối. Con mặc kệ, con phải dẫn Tiểu Trung Trung đi, còn nữa, hiện tại anh ấy đã là bạn trai của con rồi, cái gì? Bạn trai? Nhiên Nhiên à, con bị ngốc rồi sao? Tô Thanh Hà vừa nghe đã thấy đau đầu rồi. Tô Nhiên liền nói, con không ngốc, con đang nói thật mà. Bố, hôm nay con nói thẳng, nếu bố không cho Tiểu Trung Trung theo con sẽ không về với bố mẹ nữa, cũng sẽ không ký tên hợp đồng thu mua đâu. Thấy Tô Nhiên nói vậy, Tô Thanh Hà tức giận đến tối mặt. Cuối cùng bà Tô đành đứng ra nói, được rồi, lão Tô à, đừng làm khó con bé nữa. Nếu con gái đã thích, thế thì cho nó dẫn theo đi, mặc dù Tô Thanh Hà không vừa lòng với Diệp Cửu Trung, nhưng bất đắc dĩ, việc thu mua Tô Thị mới là quan trọng nhất, cuối cùng ông hừ một tiếng, miên cưỡng xem như đồng ý, cứ như vậy. Tô Nhiên quyết định dẫn Diệp Cửu Trung cùng nhau về nhà họ Tô, nhà họ Tô. Chết tiệt, sao muộn thế này mà còn chưa quay lại, nhanh nhất tại Tia Ăn Chơi Yên, VN. Bên trong phòng, cách chương.